Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, đất chết cấm kỵ. Lý Hồng không nghĩ tới màu đen tím thể lưu thế mà còn có loại này công hiệu. Ở cái thế giới này, linh hồn chi hỏa dập tắt liền đại biểu lấy tử vong. Mà cái này loại màu đen tím thể lưu ngưng kết thành hình sáu cạnh tinh thể thế mà có thể đem người. Linh hồn chi hỏa một lần nữa nhóm lửa. Loại này chuyện làm nghịch cái thế giới này thiên địa quy tắc. Bất quá Lý Hồng tạm thời cũng không có ý định truy cứu. Bởi vì hắn phát hiện, này thời không giữa vết nứt bên trong phong bạo nữ vương thế mà đem chính mình một tia tinh thần. Lực đưa lên đến rồi phục sinh tề vương bên thân, này tia tinh thần lực là lấy một cái màu tím trùm sáng hình thức giáng lâm. Nó chậm rãi bay tới tề vương bên thân, ngữ khí đạm mạc hướng tề vương hỏi. Người cảm giác làm thế nào? Được, giống như không có cảm giác gì. Chính là cảm thấy ta tu vi cũng không có. Phục sinh tề vương cảm giác rồi một chút chính mình thân. Thể về sau nói đến, người không phải vẫn luôn đối lực lượng của chúng ta cảm thấy hứng thú không? Hiện tại người không có rồi tu vi, vừa vặn hấp thu lực lượng của chúng ta. Ta vừa rồi đã ở ngươi sân nhỏ bên trong đưa rồi một chút thuộc về chúng ta thế giới vật chất. Ngươi đem những này vật chất toàn bộ hấp thu kết hợp ngươi đầu óc bên trong tinh hạch hẳn là sẽ không so ngươi trước khi chết kém. Vậy thì tốt quá, đa tạ nữ vương bệ hạ. Bất quá nữ vương bệ hạ, ta còn có một vấn đề. Hiện tại tình trạng của ta đến cùng coi như không tính là nhân loại. Làm sao không tính, ngươi bất quá là đổi rồi một loại phương thức tu luyện mà thôi. Ở thế giới của chúng ta tất cả mọi người là như thế này. Kia ta an tâm, lần hai cảm tạ nữ vương bệ hạ. Tề vương 10 phần cung kính nói đến. Được rồi, cảm tạ cũng không phải dùng miệng nói. Ta cần chính là hành động của ngươi. Những hài tử kia tình huống thế nào? Nữ vương bệ hạ yên tâm, đều theo lời ngài xử lý tốt. Vậy là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một điểm, đừng để người phát hiện rồi bọn nhỏ chuyện. Chờ ta chuyện bên này giải quyết rồi, ta sẽ đích thân xuất lĩnh đại quân giáng lâm các ngươi cái thế giới này. Đến lúc đó ngươi chính là mảnh này thổ địa vương giả. Tề vương nghe vậy nhếch miệng lên, nhịn không được mặc sức tưởng tượng nổi rồi chính mình trở thành đại đường vương triều hoàng đế lúc. Tình cảnh. Phong bạo nữ vương tinh thần lực thấy thế thừa cơ chui vào tề vương hình sáu cạnh tinh thể bên. Trong, ở Lý Hồng cảm giác dưới, phong bạo nữ vương tinh thần lực dần dần cùng tề vương hình sáu cạnh tinh thể dung hợp. Trở thành rồi một chủng loại giống như lặn ý thức đồ vật. Lý Hồng thầm mắng tề vương một tiếng ngu xuẩn, người này thật sự không có đầu óc, bị người ta tính kế. Còn tại giúp người ta kiếm tiền, cái này phong bạo nữ vương rõ ràng là muốn lợi dụng tề vương xem như nàng xâm lấn cái thế giới này. Ván cầu, căn cứ Lý Hồng vừa rồi quan sát, ở kết hợp trước đó ở thành thị bên trong thu được tin tức Lý Hồng cơ vốn xác định thế giới kia lực. Lượng hệ thống, trong cái thế giới kia, đã không có nhân loại bình thường tồn tại, không biết rõ bọn hắn đã trải qua rồi cái gì. Khiến cho nhân loại bình thường đều biến thành rồi cùng loại với zombie loại này cái xác không hồn. Mà ở những này zombie bên trong, có một bộ phận mở ra linh trí, bắt đầu tu luyện, trong đó cường độ tinh thần lực đến rồi sanh cấp liền có thể lấy cùng hình sáu cạnh tinh thể dung. Hợp một lần nữa có được linh hồn, trước đó cùng Lý Hồng nói chuyện trời đất ngưng hương chính là như vậy tồn tại. Mà ngưng hương bên thân ba cái nam nhân, từ tinh thần lực ba động đến xem, đều cùng xanh lá cây cấp linh hồn tương đương, nhưng bọn hắn nhưng không có linh hồn, tương đương với một bộ có được một chút linh trí khôi lỗi. Chỉ có thể tiếp nhận ngưng hương khống chế, trừ cái đó ra, Lý Hồng còn có thể xác định ngưng hương loại tồn tại này tiến một bước tiến hóa về sau liền có thể trở thành lĩnh chủ. Lĩnh chủ ở Lý Hồng cái thế giới này cơ bản đối ứng 9 cấp cường giả. Số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng cũng không ít, mà ở lĩnh chủ bên trên chính là 3 vị quân vương. Từ vừa rồi cùng Tề Vương đối thoại kia tia tinh thần lực đến xem. Vị này Bảo Phong nữ vương linh hồn đẳng cấp không hề nghi ngờ là tím cấp. Có lẽ là có thể cùng thần linh sánh vai. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác hai vị quân vương cũng giống như nhau. Mà ở 3 vị quân vương bên trên, còn có một vị vô thượng chi vương. Lý Hồng cảm thấy vị này cái gọi là vô thượng chi vương có lẽ chính là thế giới kia, cổ thần. Có được cùng mình bây giờ chống lại năng lực, dù sao cũng phải tới nói. Cái này đất chết thế giới thực lực tổng hợp không yếu. Thậm chí có thể nói rất mạnh. Nếu quả như thật để Bạo Phong nữ vương kế hoạch đạt được, để đất chết thế giới zombie cùng đám người tiến hóa giáng lâm đến cái thế giới này, với cái thế giới này tới nói lại là một cái tai họa thật lớn. Xem như cổ thần, Lý Hồng có trách nhiệm tránh cho dạng này tai nạn. Nghĩ đến này, Lý Hồng đưa mắt nhìn sang cái kia đảo tức sẽ khép kín vết nứt không gian. Nếu như hắn không có đoán sai, hiện tại biết rõ cái thế giới này tồn tại, cũng có chỗ cử động, có lẽ chỉ có Bạo Phong nữ vương. Nếu là hắn đem Bạo Phong nữ vương gạt bỏ, có phải hay không liền có thể đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước? Nghĩ đến này, Lý Hồng trong lòng sát ý nặng thêm mấy phần. Hắn không ở do dự, đối lấy tức sẽ khép kín vết nứt không gian đưa tay phải ra. Đầu này vết nứt không gian là Bạo Phong nữ vương khai ích. Vết nứt trên mỗi cái địa phương đều có tinh thần lực của nàng. Lý Hồng cử động, trước tiên liền bị Bạo Phong nữ vương phát giác rồi. Bạo Phong nữ vương rõ ràng không muốn cùng Lý Hồng dây dưa. Lý Hồng mơ hồ cảm giác được. Bạo Phong nữ vương kết rồi một bộ hết sức phức tạp thủ ấn. Sau đó vết nứt không gian liền hoàn toàn biến mất rồi. Lý Hồng xem như nhào rồi khoảng không. Đáng chết, ta liền không nên do dự. Có lẽ sớm điểm ra tay. Lý Hồng tự trách đến. Lý Hồng vừa dứt lời, hư không bên trong liền theo chi xuất hiện rồi một trương thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt. Triều đại nhân, vừa rồi cái kia đồ vật là cái gì? Ta phảng phất cảm giác được không thuộc về chúng ta cái thế giới này khí tức. Uy nghiêm gương mặt hướng Lý Hồng hỏi thăm đến. Nghe được vấn đề của hắn, Lý Hồng lấy xuống mặt nạ, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Gương mặt uy nghiêm biểu lộ trong nháy mắt hỏng mất. Hắn gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Liếm láp mặt nói đến. Triều đại nhân, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là ta thân là thiên địa ý chí, có ngoại giới sinh vật xâm lấn, nhiều ít có lẽ hiểu rõ một chút. Ngài nói đúng không? Đúng, rất đúng. Chỉ là ngươi đến chính là không phải trễ rồi chút. Vẫn là nói ngươi đã sớm biết thế giới kia tồn tại, một mực yên lặng nhận loại này chuyện phát sinh. Sao? Sao lại thế? Triều đại nhân, ngài đang nói cái gì a? Thiên địa ý chí một mặt sợ hãi nói đến. Ha ha, hy vọng ngươi là thật nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Con người của ta ghét nhất chính là 25 tử. Nếu để cho ta biết rõ ngươi ăn cây táo rào cây sung nói. Dù là thiên địa quy tắc sụp đổ, tất cả mọi người không thể tiến vào luân hồi, ta đều sẽ ra tay đem ngươi gạt bỏ. Nói xong, Lý Hồng một bước phóng ra biến mất ở rồi hư không bên. Trong, Lý Hồng vừa đi mới vừa rồi còn sợ hãi không thôi khuôn mặt trong nháy mắt biến trở về rồi mặt mũi. Tràn đầy dáng vẻ uy nghiêm. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Hồng biến mất địa phương. Vẻ mặt trung lưu lộ ra một tia phẫn hận. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Xem như bị cổ thần sáng tạo ra cái thứ nhất sinh mệnh. Không ai so thiên địa ý chí rõ ràng hơn cổ thần lực lượng rồi. Năm vị cổ thần tùy tiện một cái đều có trong nháy mắt còn viết cái thế giới này hết thảy năng lực.